Chương 159, kẹt lệ ổng, liền chiến liền khắc. Ta con thứ hai là nó, đổi ngươi lên sân khấu, kẹt lệ ổng nọ mạn tiên sinh phục bản vang ra ngoài, một con màu xanh lục hình dáng giống bò sát bình thường bổ kẹ mẩn nhảy ra ngoài. Kẹt lệ ổng, biến sắc bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn 2. Có thể làm cho thân thể màu sắc phối hợp xung quanh cảnh sắc biến hóa năng lực bổ kẹ mẩn, khai tâm hoặc bi thương thời điểm cũng sẽ thay đổi màu sắc. Chỉ có bụng răng cưa trạng hoa văn sẽ không thay đổi, chỉ cần bắt đầu khiêu vũ sẽ về đến màu sắc nguyên thủy. Có thể ẩn thân kẹt lệ ổng sao tủ cổ nói thầm một tiếng móc ra bục bản đem tài lọ xỉ ẩn thu lại rồi, giương tay tung mặt khác một viên bục bản nũng nịu quát lên, trận chiến này giao cho ngươi. Bở là dị kẻn vư a lu cờ ngói bở là dị kẻn quát to một tiếng, trên cổ tay thiêu đốt cực nóng hỏa diễm trực diện đối mặt này con màu xanh lục tiểu bò sát bình thường kẹt lệ ổng. Tu cổ chan cánh tay vung lên lớn tiếng quát, bở là dị kẻn, phở là mẹt giờ vư a lu cờ ngói bở là dị kẻn quát lớn hướng về kẹt lệ ổng hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, nhưng là bị tốc độ cực nhanh kẹt lệ ổng nhảy lên đến trực tiếp tránh thoát, không chỉ như thế kẹt lệ ổng tiếp tục gáp sát đến bở là dị kẻn trước mặt. Nọ mạn tiên sinh chỉ tay một cao y lớn tiếng nói, kẹt lệ ổng, dùng ghim lại hạp ti kẹt lệ ổng từ bờ lạ dị kẻn dưới khố trực tiếp chui đã qua vòng tới phía sau nó. Kẹt lệ ổng đột nhiên rối ra một cái thật dài như là dây thừng bình thường đầu lưỡi đem bờ lạ dị kẻn chăm chú cuốn lấy. Tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên có chuyện như vậy tủ cổ chan không nghĩ tới kẹt lệ ổng tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy, hơn nữa ở bờ lạ dị kẻn phản ứng không kịp nữa địa phương trực tiếp chui vào phía sau nó. Mà bị kẹt lệ ổng dùng thật dài đầu lưỡi ghim lại bờ lạ dị kẻn cực lực dãy ruột nhưng cũng đều là phí công, lấy bờ lạ dị kẻn sức mạnh dĩ nhiên không tránh thoát kẹt lệ ổng mạnh mẽ ràng buộc lực. Nọ mạn tiên sinh nhìn tủ cổ nói rằng, bờ lạ dị kẻn cánh tay bị kẹt lệ ổng đầu lưỡi chăm chú quấn quanh vài rào cản, muốn dựa vào sụp tổ ở tránh ra có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tủ cổ chan hơi nhướng mày, ngẫu sau giương tay hô lớn, bờ lạ dị kẻn. Bụt út vư a lu cờ ngói bở lạ dị kèn bạo hống một tiếng, trên người bắp thịt một vòng nô ra, bất thình lình tính bùng nổ sức mạnh nhượng bở lạ dị kèn phân khởi trực tiếp đem trên người chăm chú chói buộc trụ kẹt lệ ổng đầu lươi tránh thoát khỏi đến. Chính là như vậy, bở lạ dị kèn, dùng bở lạ dở kịch tủ cổ chan dương tay chỉ tay, bở lạ dị kèn bạo gào thét, thật dài tiên chân chen lẫn một đoàn cực nóng hỏa diễm quét ngang phi vẽ ra một cái to lớn viên hồ. Bỡ lạ dị kèn bạo gào thét bay vọt mà lên, sau đó hướng về kẹt lệ ổng phi sạn lại đây. Nhanh lên một chút tách ra nọ mạn tiên sinh cánh tay vung lên, kẹt lệ ổng lấy không chút nào hơn bỡ lạ dị kèn tốc độ trực tiếp phi nhảy tránh nổ súng diễm kê này một cái hỏa diễm đã bay. Trên mặt đất nổ tan lắp bắp mở một đạo cực nóng hỏa diễm, bỡ lạ dị kèn này cường lực một cái hỏa diễm đá bay trên đất diện lưu cái kế tiếp đốt cháy khét hô sâu. Tu cổ chan sắc mặt vì đó biến đổi. Dĩ nhiên lại cho tách ra, này con kẹt lệ ổng tốc độ thật sự có nhanh như vậy sao vư a lu cờ ngói bở lạ dị kẻn vừa ngẩng đầu, thế nhưng là bị kẹt lệ ổng một cái cường lực thần đỡ tuân công kích trong số mệnh, này con bề ngoài xấu xí ra hỏa liền điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu đều sẽ sử dụng. Vư a lu cờ ngói bở lạ dị kẻn bạo hống một tiếng đem trên người điện lưu đánh tan ra, đồng nhiên hất đầu hướng về kẹt lệ ổng hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Thế nhưng không hề ngoại lệ. Kẹt lệ ổng lại là lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ hành thiểm tránh thoát, bỡ lạ dị kẻn cho tới bây giờ công kích dĩ nhiên toàn bộ thất bại. Cả rẽn nhìn trên mặt mỉm cười nọ mạn tiên sinh lên tiếng nói rằng, đầu tiên là dùng động tác chầm chầm lắc lắc đả kích tủ cổ khí thế, sau đó sẽ đột nhiên đổi hành động vô cùng mau lẹ kẹt lệ ổng. Nay hoàn toàn ngược lại hai con bổ kẹ mẩn thế tất sẽ làm người khiêu chiến chịu đến rất lớn quấy rầy, tủ cổ biểu hiện bây giờ thì có chút không biết làm thế nào. Cùng trước không thích hướng sở tín đã tình huống giống nhau như lúc. Vốn là hội cho rằng kẹt lệ ổng hội lợi dụng chính mình năng lực đặc biệt ẩn thân sau đó phát động công kích, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế một trường hợp. Tu cổ chan nắm tay tức giận quát lên, nếu muốn so với đấu tốc độ mà nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút kẹt lệ ổng có thể hay không né tránh này một chiều. Bờ dạ vờ bật vư a lu cờ ngói bờ là gì kẹn quát lớn thân thể cao cao bay vọt mà lên. Túi người xông thẳng mà xuống bờ lạ dị kẹn thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát sản sinh một trận cực nóng hỏa diễm, ngầu sau lại trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc. Bờ giả vờ bật tuyệt chiêu thế như trẻ tre, phía sau kéo thật dài thanh minh sắc đuôi lại như là một viên sao chổi rôn nở dê như tốc độ cực kỳ nhanh trong hướng về kẹt lệ ổng bay sẽ tới. Thế nhưng ở bờ lạ dưới kèn lơ lửng giữa trời bay lượn mà xuống thời điểm Két Lệ Ổng thân thể nhưng là đột nhiên dần ẩn, làm nhạt thành trong suốt vẻ tiêu tan ở trong không khí. Tu Cổ Chan sắc mặt cả kinh, mà bờ lạ dưới kèn cu nở dê là trong nháy mắt mất đi mục tiêu, bờ dạ vờ bật tuyệt chiêu một tiếng vang ầm ầm tầng tầng oanh kích ở trên mặt đất. Bờ lạ dưới kèn quỳ một chân xuống đất, bờ dạ vờ bật tuyệt chiêu công kích thất bại nó không sẽ phải chịu tác dụng phụ phản vệ thương tổn ảnh hưởng. Thế nhưng này tình thế bắt buộc một cái công kích bất ngờ thất bại nhượng nó vô cùng khó chịu. Su Dì kinh ngạc nói rằng, Két Lệ Ổng hoàn toàn biến mất rồi, liền ngay cả bụng hoa văn cu nở dê là trừ khử không gặp, nọ mạn tiên sinh Két Lệ Ổng thậm chí ngay cả bụng hoa văn màu sắc cu nở dê có thể thay đổi sao đồng dạng kinh ngạc còn có long cùng cỡ. Thế nhưng trong mọi người chỉ có cả rèn Nhi U Ma Y sau đó hai tay vẫn ôm trước ngực nói rằng, không đúng. Két Lệ Ổng bụng hoa văn căn bản là không có cách biến hóa, hơn nữa này còn Két Lệ Ổng căn bản cũng không cần thay đổi bụng hoa văn màu sắc. Cả rèn ngưng tiếng nói, các ngươi vừa nãy lẽ nào không có phát hiện à, Két Lệ Ổng bụng hoa văn màu sắc hiện màu nâu xám, cùng thổ địa còn có đạo quán vách tường màu sắc đều là giống nhau như lúc, đây chính là to lớn nhất ngụy trang trải qua cả rèn như thế nhắc lên điểm lòng cùng chúng nữ lúc này mới rộng mở nhớ tới, quả thế. Vừa nãy bọn hắn không có chú ý quan sát, này con Két Lệ Ổng bụng hoa văn màu sắc đúng là màu nâu xám. Nguyên lai không chỉ có thể nhượng bộ kẹ mẩn tự thân theo hoàn cảnh mà thay đổi màu sắc, QNZ có thể để cho hoàn cảnh nhân nhượng Két Lệ Ổng. Bên cạnh cả Dô Lìn nhìn cả rẻn thán phục mà nói rằng, thật không hổ là liên minh tứ thiên vương đại sư, thật sự thật là lợi hại đây. Sức quan sát đúng là rất cẩn thận đây cả rẻn đối với cả Dô Lìn gật gù ngâu sau trầm giọng nói rằng, làm bộ kệ mẩn huấn luyện ra, bất cứ lúc nào nơi nào đều muốn duy trì một phần minh mẫn sức quan sát, không chỉ có là tứ thiên vương, đây là hết thể bộ kệ mẩn huấn luyện ra đều muốn rèn luyện cơ bản năng lực. Nọ mạn tiên sinh nhìn thấy tủ cổ cùng bờ lạ dưới kẻn bốn phía đều đang tìm kiếm Két Lệ Ổng bóng người, lúc này cười phất tay nói, Két Lệ Ổng, bờ lạ dưới sát hạp ti đạo quán một bên trên vách tường đột nhiên dần hiện ra Két Lệ Ổng bóng dáng. Bề ngoài xấu xí màu xanh lục bò sát trực tiếp thổi tới một đạo mãnh liệt bờ lạ sát hướng về bờ lạ dưới kèn bao trùm tới. Mãnh liệt phong bạo dù kỳ càng là đem bờ lạ dưới kèn cả người cu nở dê là đông lại thành băng. Đối với hỏa hệ phì giờ hai bổ kẹ mẩn sử dụng băng hệ sở thai tuyệt chiêu sao tủ cổ chan cổ cổ hai gò má nũng nịu một tiếng quát lên. Bờ lạ dưới kèn đem tầng băng đánh vỡ vư a lu cờ ngói bờ lạ dưới kèn bạo hống một tiếng. Trên người đột nhiên bạo vọt lên một đạo cực nóng liệt diễm đem thân thể chu tầng khối băng trong nháy mắt hòa tan. Bỡ lạ dưới kèn bạo gào thét, thân thể trong nháy mắt xẹt qua một vệt màu trắng tia chớp cấp tốc hướng về Két Lệ Ổng phi xuống tới, quyết ở tắc. Bỡ lạ dưới kèn tốc độ phi thường nhanh, thế nhưng Két Lệ Ổng biến hóa thân thể màu sắc càng nhanh hơn. Bỡ lạ dưới kèn này một cái chớp mắt rô nở dê như công kích lại là thất bại. Tu cổ chan lông mày ngưng tụ thành bát tự mô hình. Trước Két Lệ Ổng lợi dụng tự thân thật nhanh tốc độ né tránh lóe bờ lạ dưới kèn công kích, lần này lại là đem tự thân đặc thù biến thân năng lực phát huy đến mức tận cùng. Từ trước Sở Tín đã đến hiện tại Két Lệ Ổng, hai người này nhìn như nhỏ yếu bộ kẻ mẩn dĩ nhiên đối với nàng tạo thành như vậy đại quá nhiễu. Két Lệ Ổng không phải chân chính biến mất không còn tăm hơi, nó chân thân hay vẫn là lưu ở chỗ nào. Tu cổ cha nắm chặt nắm đấm giọng căm hận nói rằng, bờ lạ dưới kèn. Dùng liên tục phở la mẹt giờ trải rộng toàn bộ nơi so tài, trừ phi Két Lệ Ổng không chút nào nhúc nhích vư a lu cờ ngói bờ lạ dưới kèn bạo gào thét, từ miệng oanh bắn ra một đạo tiếp theo một đạo cực nóng hỏa diễm nộ chạy khắp bố toàn bộ nơi so tài. Cương lực phở la mẹt giờ ở toàn bộ nơi so tài các góc cùng địa phương một vòng lắp bắp ra, bờ lạ dưới kèn dường như không muốn sống rôn nở dê như ở toàn bộ nơi so tài chút xuống chính mình phẫn nộ hỏa diễm. Đạo quán bên trong nhiệt độ theo bờ lạ dưới kèn liên tục không gián đoạn công kích đột nhiên tăng lên. May đồng học xoa xoa trên đầu mồ hôi nóng lẻ lưỡi vô cùng không nói gì nói, đúng là hảo nhiệt đây, bờ lạ dưới kèn làm cái gì vậy đây, tại sao chúng ta cu nở dê theo gặp xui xẻo. Nọ mạn tiên sinh nhìn ra tủ cổ tâm tình dần dần trơn nên táo bạo, lúc này cười phất tay nói, Két Lệ Ổng, xà đảo bạn hạp ti Két Lệ Ổng từ trên nóc nhà nhảy xuống. Chẳng trách vừa nãy bờ lạ dưới kèn công kích không chút nào có hiệu quả, dĩ nhiên là trốn ở nơi này. Một cái xạ đảo bạn từ bờ lạ dưới kèn đỉnh đầu phương hướng bắn vụt tới, bờ lạ dưới kèn tránh không kịp ăn Két Lệ Ổng này một cái công kích. Bờ lạ dưới kèn tiếp tục sử dụng phở la mẹt giờ ở tủ cổ chan liều mạng, dường như đánh giống như bị điên phất tay nhượng bỡ lạ dị kèn phát động kéo dài không ngừng công kích. Bỡ lạ dị kèn sau đầu mái tóc dài màu trắng chuyển hướng, cực nóng hỏa diễm một đạo tiếp theo một đạo ngang qua đảo qua, toàn bộ nơi so tài đều bị đốt thành một mảnh đỏ chót. May đồng học nhìn chung quanh chút xuống cực nóng viêm lưu bỡ lạ dị kèn kinh ngạc nói rằng, tủ cổ đây là đã phát điên à, công kích như vậy chỉ là không công lãng tốn sức ga tủ cổ không phải loại kia ở chính thức thi đấu trong hội mất đi lý trí tính cách. Ngươi còn không có nhìn ra na nở dê thâm ý sao? Long lắc đầu một cái cười chỉ vào đốt thành một mảnh đỏ chót thổ địa nói rằng, chẳng lẽ còn không có phát hiện à, ngươi hiện tại lại tới xem một chút, kết lệ ổng ở nơi nào a? May đồng học kinh hô một tiếng. Toàn bộ thiêu hồng nơi so tài trên liền sau lưng bợ lạ dị kẹn có một cái vê đốt hình dạng màu nâu phúc văn vô cùng làm người khác chú ý, vì lẽ đó may đồng học lúc này mới nhất thời giật mình, thậm chí dùng tay che lại mỉ hệ nở dê mi nhờ. Chính là hiện tại tủ cổ chan không cho nọ mạn tiên sinh thời gian phản ứng phất tay lớn tiếng nũng nịu nói, phía sau 5 giờ phương hướng, bỡ lạ dẻ kèn, dùng bỡ lạ dở kịch vư a lu cờ ngói bỡ lạ dẻ kèn bỗng nhiên nổi lên, cùng tủ cổ bồi dưỡng được đến hiểu ngầm nhượng nó căn bản không cần đầu góc của chính mình suy nghĩ, thân thể thuận thế xoay chuyển, thiêu đốt cực nóng hỏa diễm tiên chân hướng về phía sau hành chặt quét bắn tới. Hạp ti kẹt lệ ông một tiếng rên, thân thể bị ngọn lửa kê trực tiếp quét bay đi ra ngoài. Bỡ lạ dị kèn bước chân trên mặt đất thuận thế một điểm, trên cổ tay hỏa diễm cháy hừng hực, một cái cường lực thượng thiên quyền trực tiếp đem bay ngược ra ngoài kẹt lệ ổng hiện đường họa dạ vỗ hiện trạng đánh bay. Nọ mạn tiên sinh sắc mặt ngưng lại dương tay lớn tiếng quát, thấn đỡ tuần hy rủn kịch hầu như là ở nọ mạn tiên sinh vừa dứt lời thời khắc tủ cổ chan cu nở dê là lớn tiếng hô lên, giữa không trung bỡ lạ dị kèn hét lớn một tiếng. Tùy ý kết lệ ổng thận đỡ tuân cường lực điện lưu hoanh kích ở thân thể của chính mình bên trên. Thân thể bỗng nhiên chấn động, bỡ lạ dị kèn dĩ nhiên đem trên thân thể bao vây điện lưu trực tiếp đánh tan ra, thật dài tiên chân phi khúc sau đó trước mặt hướng về kết lệ ổng xung kích lại đây. Kết lệ ổng vừa mới vừa xuống đất, căn bản không có thời gian phản ứng liền đón nhận bỡ lạ dị kèn mánh liệt một đòn. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cực kỳ bá đạo đại tuyệt chiêu hy dùn kịch chính diện trong số mệnh mục tiêu. Kết lệ ổng gặp đòn nghiêm trọng thân thể trên đất tầng tầng gãy lưỡng đạn sau đó sẽ không có động tĩnh. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại tuyệt chiêu đối với phổ thông hệ nọ mạn thai bổ kẹ mẩn tới nói đây tuyệt đối là hiệu quả nổi bật. Kèn dị cờ sĩ dựng đứng lên, kết lệ ổng mất đi năng lực chiến đấu. Vỡ là gì kèn thắng lợi ạ lẹt xa đại ký giả thao túng trong tay máy quay phim ngạc nhiên nói rằng, hai tháng liên tiếp à, tù cổ chan cùng vỡ là gì kèn đúng là rất lợi hại đây. May đồng học có chút thất vọng nói rằng, tuy rằng tủ cổ có thể thắng lợi ta sẽ vì na nở dê cảm thấy cao hứng, thế nhưng một mặt khác nhưng là ba ba, ta cảm giác được tâm tình của chính mình cu nở dê là trơn nên rất phức tạp đây. Ngươi trải qua rất nỗ lực đây, trở lại nghỉ ngơi đi kẹt lệ ổng. Nọ mạn tiên sinh nhìn tủ cổ chan cười nói, đúng là rất đặc sắc chiến thuật, ta rất kinh ngạc ngươi có như vậy biểu hiện xuất sắc. Bất quá! Càng là đến thời khắc cuối cùng khu nở dê là thời điểm mấu chốt nhất nọ mạn tiên sinh móc ra cuối cùng một viên bột bạn nhìn tủ cổ chan nói rằng, đón lấy mới là khảo nghiệm chân chính, trên đi, sợ lạ kỉnh hàng thấm bỗng nhiên một tiếng bạo hống tiếng vang vọng toàn trường, thân hình cao lớn có một thân to lớn dường như cương như sắt thép siêu cấp đại tinh tinh cường thế lên sàn, này chính là nọ mạn tiên sinh vương bài sợ lạ kỉnh. Mặc kệ là mấy lần nhìn thấy, này con sở lạ kỉnh cho người có tính chấn động đều là mãnh liệt như vậy. Long cảm thán nói rằng, đây là một quyền có thể đập đánh đầu xe lửa chân chính ra thu a sủ gì tán thành mà gật gù. Trước sở tín đã cùng kết lệ ống đều là phối món ăn, lại như nọ mạn tiên sinh nói như vậy, khảo nghiệm chân chính là hiện tại này con sở lạ kỉnh. Tu cổ chan một mặt ngưng trọng nhìn trước mặt này con khí thế cực kỳ mạnh mẽ sở lạ kỉnh. Lúc trước Long lần thứ nhất khiêu chiến đạo quán thời điểm người này dành cho Na Nở Dê rất lớn lực chấn nhiếp. Quay đầu nhìn một chút một bộ đấu trí đắt đỏ bờ lạ dê kẻn nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi là không muốn trở về đến nghỉ ngơi đúng không? Nếu như vậy, bờ lạ dê kẻn, cuộc chiến đấu này liền giao cho ngươi rồi. Vư A Lu cờ ngói bờ lạ dê kẻn bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trên cổ tay hỏa diễm cháy hừng hực.